Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, kỷ sĩ. Kiếm khí qua đi, trời trong, mưa tạnh, lũ lụt hình như cũng không. Lúc này, tiền đường giang bên bờ. Hứa tiên rất cảm thấy thân cận đi về phía tiểu hòa thượng. Dò hỏi, đại sư, ngươi không sao chứ? Không ngại. Chỉ là vết thương nhỏ không đáng nhắc đến. Qua mấy ngày liền tốt. Hải không hòa thượng khoát khoát tay. Không để ý gần như sụp đổ ngực. Quả thực là thằng tắp sống lưng đứng lên. Hứa tiên thấy cảnh này. Hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới đối mặt loại thương thế này. Tiểu hòa thượng còn có thể liều chết. Cũng là kẻ hung hãn. Đại sư không có việc gì liền tốt. Nếu không phải đại sư vừa rồi liên tục kháng trụ cái kia hai quyền. Diệt ma đầu kia khí diễm, ta liền tính liều chết, đoán chừng cũng không cách nào chém ma đầu kia. Tiểu hòa thượng nhíu lông mày, không phải quá muốn nói, cũng cho rằng cái này hứa tiên đang giễu cợt chính mình không có năng lực. Nói thật, điều này làm cho hắn rất tức giận, nhưng mới rồi ma đầu kia đi cực kỳ bình an, liền nửa chữ di ngôn đều không có lưu lại, thế là tiểu hòa thượng quyết định nhịn. Cũng lộ ra một bộ ngươi nói cái gì đều đối nụ cười. Lại nói đại sư thế nào cũng ở nơi đây. Hải không chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Giang Nam thủy vực khả năng bộc phát hồng tai. Tu sĩ chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn xem. Bây giờ có không ít tu sĩ đều phân tán tại bốn phía. Chỉ hy vọng có thể dùng hết khả năng. Tại hồng tai bộc phát sau đó. Đi cứu xuống càng nhiều người. Đương nhiên. Cái này nhiều ít cũng là một phần công đức. Hứa tiên hơi sững sờ. Hắn vội vàng cảm thụ một chút. Lập tức, tê, hắn hít một hơi lãnh khí. Bởi vì cái kia nguyên bản 1 vạn năm hạn mức cao nhất điểm công đức. Hắn hiện tại đã gom góp đủ 1 vạn điểm. Chính mình giống như tránh khỏi một loại nào đó đại tai nạn sinh ra. Hứa tiên thoáng suy tư. Lại nhìn mắt trên trời mặt trời. Vốn cho là mình một kiếm sợ rồi thi vân bồ vũ giao long. Tránh khỏi hồng thủy bộc phát. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hồng thủy chưa chắc sẽ bộc phát. Nếu không thủy tộc sẽ cùng triều đình sẽ triệt để đối lập. Chính mình công đức cũng sẽ không ít như vậy. Như thế, chính là mình từ nguồn cội ngăn trở ôn dịch bộc phát. Nói trở lại, cái kia thủy bạt không phải hắn lơ đãng thả ra nha. Chẳng lẽ vậy cũng là sao? Vẫn là nói, hứa tiên dù là không có đi địa tiên thôn, thủy bạt cũng sẽ bị xông lại. Ôn dịch là tất nhiên phải bộc phát. Đây mới là chính mình thu hoạch công đức nguyên nhân chủ yếu. Không nghĩ, hứa tiên cảm giác tiểu não cực kỳ cật lực. Liền nhìn về phía hải không cười nói. Trước mắt bộc phát hồng thủy khả năng nhỏ bé. Những cái kia thủy yêu cũng không dám tùy tiện làm loạn. Đại sư nhưng là muốn về Dư Hằng quận. Chúng ta cùng một chỗ a, tiểu hòa thượng vừa định gật đầu. Nhưng lại mạnh chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười lắc đầu. Không được, bần tăng bản được mời đi trảm yêu trừ ma. Trên đường đụng tới cái này sự việc. Hiện tại nhất định phải chạy tới. Nếu không thật muốn không còn kịp rồi. Vậy thì tốt, chúc đại sư thuận buồm xuôi gió. Hứa tiên gật gật đầu, ôm quyền cáo từ rời đi. Hải không hòa thượng đưa mắt nhìn hắn đi xa. Ba hơi qua đi, sắc mặt hắn trong nháy mắt không còn huyết sắc. Đặt mông ngồi dưới đất, ngón tay run rẩy lấy ra đan dược. Vội vàng nuốt vào trong bụng, được mời đi hàng yêu trừ ma. Cái dám, nếu ngươi không đi bần tăng liền không chịu nổi. Tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ. Đầu chọc cũng phải mặt mũi a. Mấy ngày đi qua, Giang Nam vốn là phải bộc phát hồng tai. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Không có người biết rõ vì cái gì. À, ngoại trừ một cái còn tại liều chết tiểu hòa thượng. Nhưng liên quan tới cái kia Phú Dương huyện trăng tròn truyền thuyết. Lại không ngừng từ vô số bách tính. Tu sĩ trong miệng khuếch tán đến toàn bộ Giang Nam. Rất nhiều người cũng đều đang nói. Chính là trên trời đột nhiên xuất hiện một vòng trăng tròn. Mới xua tán đi đầy trời lôi vân, lại thêm ngăn trở hồng tai xuất hiện, mà cái kia vòng trăng tròn, càng là trọn vẹn ở trên trời dừng lại mấy cái hô hấp thời gian. mới chậm rãi tán đi. Trong đó không ít người còn đang hoài nghi, cái kia vòng trăng tròn nói không chính xác cùng nước mưa tiên nhưỡng có quan hệ. Nhưng dạng này tin đồn, cũng không phải là sẽ để cho tất cả mọi người lòng tràn đầy vui vẻ. Nhất là đối với những cái kia trong bóng tối gây sự một ít người tới nói. Bành, đáng chết, một người dáng dấp coi như không tệ người trẻ tuổi. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ vỗ xuống bàn. Tức hổn hển mắng, ta mưu đồ lâu như vậy. Tây Hồ Long Vương sự tình bị Pháp Hải đồ đệ làm hư không nói. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Giang Nam thủy tộc liền muốn cùng triều đình trở mặt. Nhưng lại đột nhiên hiện ra một cái kiếm tu đến làm dối. Tống tiên sinh, người có thể tìm được người kia là ai? Tống tiên sinh danh tự chính là Tống tiên sinh. Hắn nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi. Khẽ cười nói, điện hạ làm đã không tệ. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Cũng là rất bình thường. Còn như kiếm kia tu ở đâu? Tống tiên sinh tìm được. Tuổi trẻ điện hạ ánh mắt sáng lên. Ta ước chừng biết rõ vị trí hắn. Hẳn là ngay tại Dư Hàng quận. Tống tiên sinh như có điều suy nghĩ. Chậm ung dung đáp trả. Người trẻ tuổi thở dài. Ai, từ lúc Lý Bạch một kiếm kia xuất thủ. Phụ hoàng liền để chúng ta phân bố khắp nơi. Cũng cáo chi chúng ta người nào tiêu giảm khí vận nhiều nhất. Người nào liền có thể kế thừa thái tử chi vị. Chấm ngoặc kép. Ta vốn cho là những cái kia vô dụng huynh đệ không dám ra tay. Nhưng bây giờ xem ra, ngược lại là xuất thủ sớm nhất ta xảy ra vấn đề. Nhưng bản vương rõ ràng đều đã tính toán đến hết. Thầy A, chấm ngoặc kép, nếu không phải hòa thượng kia, kiếm kia tu, chấm ngoặc kép, tống tiên sinh, còn xin ngươi cần phải tìm tới cái này liêu. Ta tất tự tay giết hắn đã giải tâm đầu mối hận. Tống tiên sinh rũ cụp lấy mí mắt, liếc mắt nhìn hắn, tam điện hạ cứ việc yên tâm, ta đã khóa chặt hắn tại Dư Hàng quận, liền sớm muộn có thể tìm tới hắn. Tam điện hạ khóe miệng phác họa ra mỉm cười, còn xin tống tiên sinh không cần tự mình động thủ, nhất định phải đem hắn lưu cho bản vương. Chấm ngoặc kép, tốt, tống tiên sinh híp mắt, nói xong, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một viên bạch sắc con cờ. Tiện tay ném đi, bạch sắc con cờ liền hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất ở chân trời, cũng ngẫu nhiên dung nhập một cái nhân thể bên trong. Trùng hợp, người kia chính là Dư Hàng quận dân bản xứ, nhưng trong cơ thể hắn bị dung nhập con cờ sau đó. Nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là từ nơi sâu xa được cho thêm một cái tìm kiếm đỉnh tiêm kiếm tu, nhiệm vụ. Hoàn toàn có thể nói. Cái này, nhiệm vụ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cuộc sống. Nhưng lại thật thật tại tả hữu hắn nhân sinh. Nếu như tống tiên sinh thật muốn làm chút gì, người kia cũng đem triệt để biến thành khôi lỗi. Thậm chí còn, tống tiên sinh có thể trực tiếp thay thế hắn tồn tại. Mà nguyên bản, hắn là không muốn sử dụng con cờ. Đây không phải hao phí tinh lực cùng độ khó vấn đề. Chỉ là đơn thuần sẽ gia tăng bạo lộ tự thân tỷ lệ. Nhưng Giang Nam cái này một sự việc tính, bị làm đến rối loạn, nhiều ít nhiễu loạn hắn mưu đồ. A, là tam điện hạ mưu đồ. Bất quá nha, cái này không phải cũng là hắn mấy trăm lần nói bóng nói gió, mới khiến cho tam điện hạ nghĩ ra được sao? Mà tống tiên sinh là có thể thi triển kế hoạch, cũng là từ năm vị điện hạ bên trong chọn lấy trọn vẹn 3 năm, mới tìm ra trước mắt vị này thông minh nhất. Cũng để cho hắn tự nhận là cũng cực kỳ thông minh. Ai, con mẹ nó, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tống tiên sinh kỳ thật rất muốn nói. Đại đường đều vong a, chỉ mấy người các ngươi bại não còn muốn lấy phục quốc. Nếu không phải là các ngươi còn thân phụ tiền triều còn lại khí vận. Bình thường gặp được điểm này kẻ khó chơi, cũng nên xử lý các ngươi. Còn như tống tiên sinh là ai? Kỳ sĩ. Tòa này thiên hạ có cầm kỳ thư họa 4 loại thiên môn phương pháp tu luyện. Kỳ sĩ là khó khăn nhất cái kia một con đường. Đương nhiên, có thể lựa chọn con đường này tu sĩ. Cũng không phải là thiên phú tu luyện không tốt. Chỉ là bọn hắn đều yêu quý đánh cờ. Ưa thích gây sự tình. Thiện dùng âm mưu mà thôi. Kỳ sĩ có cái gì năng lực? Nói thật, hạ tam phẩm, Trung tam phẩm kỳ sĩ thủ đoạn rất ít. Bước vào thượng tam phẩm kỳ sĩ số lượng cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần bước vào thượng tam phẩm, kỳ sĩ thủ đoạn liền sẽ càng phát ra biến thái. Tam phẩm kỳ sĩ làm người cờ. Bọn hắn có thể tại trên thân người an trí một quân cờ. Dẫn đến mỗi người đều có thể là bọn hắn con cờ. Cũng có thể là chính hắn. Nhị phẩm kỳ sĩ làm linh cờ. Bất kỳ cái gì một cái sinh linh đều có thể là bọn hắn con cờ. Nhất phẩm kỳ sĩ thành thánh cờ. Thiên địa thật lớn, vạn vật đều có thể làm cờ. Nhưng đối với chân chính kỳ sĩ tới nói, con cờ vốn là vô hình, là trong lòng tính toán, là một cây không nhìn thấy sợi tơ. Chỉ có muốn nhẹ nhàng kích thích những cái kia sợi tơ lúc, con cờ mới có thể sinh ra tác dụng. Mà khi kỳ sĩ muốn sử dụng tự thân cảnh giới lực lượng, đi chủ động khống chế một quân cờ lúc, cũng đem ở vào bạo lộ một khắc này. Không khác, kỳ sĩ là am hiểu đánh cờ. Nhưng phương này thế giới kỳ nhân dị sĩ cũng không ít. Đạo môn, Phật môn, luyện khí sĩ mới thật sự là thượng thừa phương pháp tu hành. Tự nhiên cũng có ứng đối cầm kỳ thư họa biện pháp. Tuy nói kiếm tu đều cực kỳ vô não, nhưng kiếm kia tu như thật có thủ đoạn tìm tới ta. Chấm ngoặc kép, Tống tiên sinh sờ sờ cái cằm. Tiếp đó liền liếc mắt Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ đã nhận ra ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại. Lúc này lộ ra một bộ đang ta minh bạch ngươi ý tứ. Cũng ném ra một cái ngươi lớn mật đi làm ánh mắt. Tống tiên sinh thấy cảnh này. Gật đầu cười. Hắn biết rõ. Chính mình suy nghĩ nhiều quá. Dựa theo Tam Điện Hạ trí thông minh. Dù là đều tại trước khi chết. Đoán chừng cũng rất khó nghĩ đến là chính mình tại hố hắn. Ân, hắn mệt mỏi, quá mệt mỏi, hắn xem như một tên thẳng thắn cương nghị mưu sĩ, tam phẩm kỳ sĩ, cũng là thật không di chuyển được loại này đồng đội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.